TRDN, bí kíp sinh tồn của người thường. Chương 65, quên mất nay ngày gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, tối qua tôi đã tự nhủ là hôm nay phải thật tỉnh táo để không ai lừa tôi hết. Xong thật thần kỳ, tôi quên bén luôn hôm nay là 1/4. Thật ra tới trưa là tôi nhớ lại rồi. Dự là thay vì viết chép mới thì tôi viết chép gì đó mang tính lừa tình mấy bạn. Cơ mà nghĩ lại cái chép lừa tình đó khốn nạn quá nên thôi. Mà tôi nhớ ra, fic này nó được 100k view từ tuần trước rồi y. Có bạn nhắc không là tôi quên nữa. Nên là hươm, sau 30 phút ngồi ngâm chép, tôi quyết định là không viết nữa. Ngoi lên viết đôi dòng. Có gì mai đăng chép mới sau. Dự định của tôi với fic này ban đầu chỉ viết cho vui và khoảng đâu đó 40-50 chép là cùng. Cơ mà mọi người thấy đấy. Bằng một cách nào đó nó lên hơn 60 và dự kiến không thể nào hoàn trước chép 80 được. Và fic càng dài tôi càng lo nội dung và khả năng viết không tốt. Nản, chán, cơ mà không lẽ đi tới tận chép 65 rồi lại bỏ nên là đang cố gắng đi hết giai đoạn Halloween và có lẽ thôi nha, fic này dài lắm là tới hết giai đoạn Giáng sinh, hoặc là bỏ luôn cái Giáng sinh. Tôi làm quả Dreamer to bự xong end là hợp lý. Vì hoàn trước hè là chuyện tôi phải làm được. Tới đây thôi. Đó là đôi chuyện về fic. Thực ra tôi muốn nghe đôi lời nhận xét của mọi người. Về fic, về văn phong hay cái gì cũng được. Hỏi chuyện hay tâm sự đời sống cũng được luôn. Tại ngày mai thứ bảy mà. Chiều mới học nên chiêu. Điều cuối ghi. He he he he he. 100k view này làm tôi rất vui trong khoảng thời gian thi cử đó. Nên là tôi tổ chức viết chép riêng tặng 3 đồng chí may mắn nha. OVO, Random 1, GT, 100, 3 giờ chiều mai chốt. CMT hay íp riêng đều được. Chỉ tính lần chọn số đầu tiên. Số sửa là coi như không tính. Số trùng tính bạn CMT sớm hơn, Tôi sẽ quê nếu không ai hỏi hay tham gia cái event phèn chua này lắm. Tôi sẽ dùng phương pháp cầu nguyện để không flop. Cách chương.